Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 65, điều này cũng không phải nói chuyện viển vông a. Thời gian, 6 tháng 12 năm 2012, Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo liên tục 2-1. Cristiano Ronaldo đối mặt tấn công thủ môn Neuer chụp bóng, sút gôn, chấm ngoặc kép. Châu Âu thể dục bình luận viên đột nhiên quát ầm lên. Thanh âm kia liền như sau thanh vũ khí bình thường tàn phá Bayern Munich fan bóng đá trái tim. Oành, vọt vào vùng cấm Cristiano Ronaldo đem bóng đá hướng về trung lộ một chụp sau khi. Sau đó lập tức vẫy chân tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía Bayern Munich khung thành. Góc gần. Góc gần, đúng, Cristiano Ronaldo sút gôn góc độ vừa vặn là góc gần, mà không phải Neuer tưởng tượng góc xa. Trời ạ, Neuer trong lòng hoảng hốt, thế nhưng phản ứng của hắn bất mãn, lập tức ngã xuống đất trách đánh về phía góc gần. Chỉ tiếc Cristiano Ronaldo bắn ra bóng đá tốc độ càng mau một chút. Bóng đá cấp tốc dán vào khung thành góc gần cột dọc phía trong bay vào Bayern Munich khung thành. Guo, chấm ngoặc kép, Madrid thể dục nói viên điên cuồng gào thét lên. Hắn không nghĩ tới Real Madrid Cristiano Ronaldo dĩ nhiên lại đột nhiên lên chân sút góc gần. Hơn nữa này ghi bàn đến mau như vậy. Tiếng nói của hắn mãnh liệt run rẩy, trái tim của hắn cấp tốc nhảy lên. Tất cả những thứ này quả thực có chút để hắn không khống chế được. Sút mạnh, vùng cấm bên trong sút mạnh. Đẹp đẽ sút gôn, ngoài người ta dự liệu góc độ, đặc sắc ghi bàn, đến từ chính Cristiano Ronaldo, Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng gào thét. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu không tới một phút, Real Madrid liền đạt được dẫn trước, quả thực chính là một cái kỳ tích. Một cái mộng huyễn giống như bắt đầu. Hiện trường Real Madrid đội cổ động viên ở trong nháy mắt đó tập thể sôi trào lên. Bọn họ ở mở Munich Allianz Arena trên khán đài cao giơ hai tay lên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô Cristiano Ronaldo tên. Cristiano Ronaldo, Ronaldo, chấm ngoặc kép. Bên sân Bayern Munich huấn luyện viên Henchiu hai mắt trợn tròn. Trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như thế mất bóng. Ném đến quỷ dị như thế. Cái này bắt đầu cũng quá hố cha chứ. Lúc này, Bayern Munich đội huấn luyện viên Henchiu đều muốn tức đến ngất đi. Làm sao có thể chứ? Real Madrid làm sao có khả năng nhanh như vậy liền ghi bàn đây? Quả thực không có thiên lý mà. Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến. Vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hưng phấn gầm hét lên. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn. Cristiano Ronaldo, ghi bàn chính là Ronaldo. Real Madrid đội sân khách tạm thời một bóng dẫn trước Bayern Munich đội. Real Madrid nắm giữ một cái mộng ảo giống như bắt đầu a Cristiano Ronaldo. Ghi bàn chính là Ronaldo. Đây là Ronaldo đang tiến hành Champions League thứ 10 cái ghi bàn. Thứ 10 cái ghi bàn. Cái tên này ghi bàn hiệu suất cũng là phi thường kinh người a. Hiện tại cái tên này liền lạc hậu Cung Chính cùng Gomez hai người. CCTV kênh thể thao bình luận. Viên Lưu Kiếm Hồng hưng phấn nói rằng. Ghi bàn sau Cristiano Ronaldo phi thường hưng phấn. Hắn lập tức xoay người. Nhanh chóng nhằm phía thời hạn kiến tạo Cung Chính. Trực tiếp nhảy đến Cung Chính trên người. Lại như là thụ túi hùng bình thường địa treo ở Cung Chính trên người. Hiện tại Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo bất hòa nghe đồn liền tự sụp đổ. Real Madrid các cầu thủ cũng phi thường hưng phấn. Bọn họ tiếp tục địa vọt lên. Cùng hai người đồng thời chúc mừng. Real Madrid cổ động viên cao hứng không ngớt. Mà Bayern Munich cổ động viên nhưng là thống khổ không ngớt. Dồn dập dùng xịt thanh cuồng xịt Real Madrid các cầu thủ. Bayern Munich cầu thủ phi thường khó chịu tình huống bây giờ. Bọn họ cúi đầu trầm mặc. Thế nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ. Bọn họ là đang suy nghĩ đánh trả biện pháp. Nơi này nhưng là Bayern Munich sân nhà. Bọn họ sợ quá ai? Bayern Munich khởi xướng hung mãnh tấn công. Bayern Munich đội phát uy. Vừa đường Ribery liên tục đột phá hai người phòng thủ. Sau đó trực tiếp cắm vào vùng cấm. Real Madrid hậu vệ cánh Abeloa trực tiếp đẩy lên. Thế nhưng, Ribery liên tục lay động. Mặt mở không gian. Sau đó trực tiếp từ một tia trong không gian lao qua. Trực tiếp giết tiến vào vùng cấm. Real Madrid cổ động viên giật nảy cả mình. Mà Bayern Munich cổ động viên thì lại hưng phấn không thôi. Real Madrid trung vệ PP không không đẩy lên. Thế nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Ribery ở PP không có che lại thời điểm. Hắn liền lập tức lên chân đem quả bóng đánh hướng về góc gần. Real Madrid đội thủ môn Casillas điên cuồng trách đập ra đi. Thế nhưng cách quả bóng vẫn là kém một chút khoảng cách. Real Madrid cổ động viên kinh kêu thành tiếng. Bóng không có tiến vào. Quá nguy hiểm. Ribery đột nhiên bạo phát. Thiếu một chút liền để Real Madrid khung thành cáo mất. Cũng còn tốt Real Madrid vận khí chiến thắng Ribery. Ribery sút gôn thoáng địa lệch đi ra. Sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Lưu Kiếm Hồng lòng vẫn còn sợ hãi địa giải thích. Hay là bởi vì cung chính nguyên nhân. Lưu Kiếm Hồng là đứng ở Real Madrid bên này. Bayern Munich đội cổ động viên nhưng là tiếc nuối không ngớt. Thiếu một chút à. Bọn họ dồn dập ôm đầu tiếc hận. Mà Real Madrid fan bóng đá nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi à. Chính là Ribery đột nhiên bạo phát. Để Henchiu cùng Bayern Munich đội đều nhìn thấy hy vọng. Henker nhanh chóng nhằm phía bên sân. Lớn tiếng mà la lên. Để Bayern Munich đội đem tấn công trọng tâm đặt ở Ribery bên này. Này sau khi Bayern Munich tấn công đều đặt ở Ribery này một bên. Hiệu quả rất tốt. Ngày hôm nay Ribery trạng thái rất xuất sắc. Ribery đã nhiều lần cho Real Madrid chế tạo uy hiếp. Này không, vừa Ribery đường biên đột phá chuyển ngang vào trung lộ. Trung lộ đuổi tới Gomez một cước đánh bắn. Còn kém điểm san bằng điểm số đây. Bóng đá bị Casillas cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Bayern Munich thu được phạt góc. Bayern Munich đội mở ra phạt góc. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía Gomez trên đầu. Gomez hơi vẫy một cái đầu. Đem quả bóng cho đỉnh về phía sau điểm. Nhưng là quả bóng thoáng lệch ra khung thành. Bay ra đường biên ngang. Bayern Munich bỏ qua một cơ hội. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá ngửa mặt lên trời than tiếc. Tựa hồ đang thở dài thượng đế bất công. Tại sao Real Madrid nhẹ như vậy thay đổi đạt được ghi bàn? Mà bọn họ Bayern Munich nhiều như vậy cơ hội đều không có tiến vào đây. Casillas có thể quản không được nhiều như vậy. Hắn nhanh chóng đem quả bóng cho mở ra đi ra ngoài. Quả bóng trực tiếp bay về phía cung chính đỉnh đầu. Cung chính cao cao địa nhảy lên. Thế nhưng bên cạnh hắn hậu vệ Bastuber cũng cao cao địa nhảy lên. Đến từ thi đấu vừa bắt đầu. Bastuber liền trở thành cung chính vệ sĩ. Vẫn đi theo cung chính bên người. Nửa phần cũng không hề rời đi. Cung chính dùng hắn cường hãn thân thể đứng vững đối phương. Sau đó đem quả bóng đỉnh cho mặt sau Kaká. Quả bóng nhanh chóng bay về phía Brazil ngôi sao bóng đá Kaká. Kaká một tiếp được quả bóng. Cung chính cũng vừa hay rơi xuống đất. Sau đó cung chính nhanh chóng xoay người. Như một con báo săn như thế. Còn như lôi đình bình thường địa khởi động. Mà ngay ở cung chính khởi động trong nháy mắt đó. Brazil ngôi sao bóng đá Kaká cũng lập tức đem quả bóng chọn truyền. Quả bóng nhanh chóng bay tới đằng trước. Cung chính điên cuồng nhằm phía trước. Mà Bayern Munich hậu vệ Bastuber rất rõ ràng chậm nửa nhịp. Hơn nữa, cung chính khởi động không phải thường nhanh. Vọt lên đến cung chính không phải là Bastuber có thể đuổi theo. Cung chính vọt lên đến. Cái kia đã là để Bastuber vọng tâm cầu thán. Toàn trường Bayern Munich fan bóng đá đều kinh thanh hô to. Đơn đao, việt vị.